Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, trấn áp. Canh năm, Lãnh Phi tả nghễ hắn, nhìn đến hắn càn rỡ cười to. Ha ha, Trương Thông U tiếp tục cười to mấy tiếng, chậm rãi dừng lại. Cao Chí Dung, người biết người vì sao phải chết sao? Bởi vì trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, Lãnh Phi nhàn nhạt nói. Không tệ, không tệ. Trương Thông U dùng quạt xếp dùng sức đánh phía trước lòng bàn tay. Cười to nói, ngươi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, tuy rằng tu vi hơi kém. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ngươi thật muốn làm một điểm này, được giết chết nơi có thần minh cảnh cao thủ. Không phải vậy, Trương Thông U khoát khoát tay. Xem thường nói, ta muốn giết chết là cùng bối phận cao thủ. Về phần một đời trước, để bọn hắn đi thôi. Bọn họ sớm muộn phải chết. Lãnh Phi hừ nhẹ nói, không phải từ bọn họ đi, là ngươi không giết được. Đối đãi ngươi đạp vào thần minh cảnh, lại từng bước thu thập. Trương Thông U ánh mắt kỳ dị theo dõi hắn. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, nói toạc tâm ngươi chuyện đi. Ngươi quả nhiên là biết ta. Trương Thông U lắc đầu nói, xem ra hai người chúng ta nhớ một dạng a. Ngươi cũng ý tưởng như vậy đi. Lãnh Phi nói, không dám, lúc đầu chúng ta là cùng một loại người. Trương Thông U thở dài một hơi nói, thật đúng là tịch mịch a. Lãnh Phi cười lạnh một tiếng. Trương Thông U ngẩng đầu nhìn bầu trời, bóng lưng ngạo mạn, thầm thầm thở dài. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a. Lãnh Phi lắc đầu, Trương Thông U hoắc quay đầu thấy hắn. Bất quá ta vẫn là hy vọng bản thân một người đứng tại trên đỉnh ngọn núi. Không muốn có người bầu bạn, người mạnh nhất nhất định là tịch mịch. Lãnh Phi nói, người bệnh cũng không nhẹ. Thế nhân cười ta, ta cười thế nhân. Trương Thông U lắc đầu một cái, xem ở ngươi như thế biết ta phân thượng, liền tặng ngươi một cái thống khoái đi. Hắn nhẹ nhàng nhất phách ba trưởng, trong rừng cây bay ra bốn cái trung niên, đã vây Lãnh Phi. Đây bốn cái nam tử trung niên tất cả đều tướng mạo bình thường, sắc mặt nghiêm nghị, thân mặc áo bào tím, khắp toàn thân không có khí tức phun trào, đã đạt đến anh hoa bên trong thu lại trình độ. Hắn suy đoán bốn người này tu vi hẳn đạt tới 6 tầng trời trình độ. Lãnh Phi phảng phất không thấy bốn người bọn họ thiên linh cảnh cao thủ. Nhàn nhạt nói, đổi lại là ta, sẽ không đi chém chết cùng thế hệ, mà là phải vượt qua bọn họ. Không chỉ muốn vượt qua bọn họ, còn muốn vượt qua toàn bộ tiền bối cao thủ, trở thành thần minh cảnh thứ nhất. Đây mới thực sự là trong lòng đất trên trời. Duy ngã độc tôn, ngu xuẩn. Trương Thông U lắc đầu, quạt xếp một chỉ hắn nói, ngươi quá coi thường anh hùng thiên hạ rồi. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, không thể coi thường bọn họ, có tư cách gì được xưng duy ngã độc tôn? Ngươi ngược lại so sánh ta còn điên cuồng. Trương Thông U nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi, ngươi mới thật sự là kẻ điên. Lãnh Phi khinh thường liếc hắn một cái, lắc đầu một cái. Trương Thông U bị hắn xem thường ánh mắt đâm trúng, giận tím mặt, ngươi tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Động thủ. Bốn cái nam tử trung niên nhất thời xuất trưởng. Chậm. Lãnh Phi quát lên, hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối mặc ngọc đến, giơ đến đỉnh đầu. Bốn cái nam tử trung niên dừng tay, nhìn về phía đây mặc ngọc. Trương Thông U hừ nói, đây là cái gì? Dùng để bảo mệnh, chẳng lẽ còn nhớ hiệu lệnh thiên hạ, khiến chúng ta Chí Tôn cung cúi đầu nghe lệnh bất thành. Ha ha, hắn vừa nói mình cười lớn. Lãnh Phi bình tĩnh nói, ngươi lại xem đây là cái gì? Trương Thông U liếc mắt nhìn đây mặc ngọc, thấy được phía trên vết khắc là một cái phồn hoa đồ án, không nhận ra đây là Long Văn. Theo Đường Lan từng nói, trong thiên hạ hiểu Long Văn chỉ có Đại Vũ Hoàng Thất. mà hôm nay Đại Vũ Thông Hiểu Long Văn chỉ có 3 người. Một cái lão tổ, một cái là hoàng thượng, cái cuối cùng chính là Đường Lan. Trong thiên hạ ngoại trừ 3 người này, sợ là lại không có người nhận biết Long Văn. Trương Thông u liếc một cái, xem thường lắc đầu nói, khỏi phải nghĩ đến lừa gạt qua quan. Này cẩu thí Ngọc Phù không gánh nổi ngươi. Lãnh Phi cười lạnh nói, trợn to mắt chó xem, đây rốt cuộc là cái gì? Trương Thông U bị hắn vừa nói như thế, ngược lại có nhiều chút lẩm bẩm. Thật chẳng lẽ là không bình thường Ngọc Phù, có thể bảo vệ hắn đồ vật. Hắn trợn to hai mắt nhìn về phía Long Văn, vừa nhìn về phía 4 cái trung niên, bọn họ đều lắc đầu. Không nhận biết, Trương Thông U hừ nói, dứt lời, rốt cuộc là cái gì không được Ngọc Phù, đừng cố làm ra vẻ huyền bí. Kéo dài thời gian, ai cũng không cứu được ngươi. Lãnh Phi một mực đang lặng lẽ thúc dục Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh, đem thúc dục đến cực hạn. Long Văn dần dần sáng lên, hắn hạ quyết tâm, lôi ấn mạnh mẽ chợt lóe, một đạo to khỏe ánh tím trong nháy mắt kích trúng Long Văn. Long Văn nhất thời ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Đạo này to khỏe ánh tím chính là ngưng lôi khí đoạt được, bù đắp được hơn 10 đạo trời giáng lôi đình, uy lực kinh người. Không tốt, Trương Thông U quát lên, như vậy tia sáng chói mắt nhất định là kích phát là thứ gì. Hắn dâng lên dự cảm không hay, giận dữ hét, giết hắn. Lãnh Phi cười lớn một tiếng, chế rồi. Hắn Thiên Long Châu trên Long Văn hơi lóe ánh sáng, đã nói Mặc Ngọc Long Văn đã phát huy hiệu dụng, bắt đầu trấn phong xung quanh. Không tốt, 4 cái nam tử trung niên sắc mặt đại biến. Trương Thông U quạt xếp một chỉ Lãnh Phi, vật này là gì? Lãnh Phi cười một tiếng, trấn áp thiên hạ, bùa này như thế nào? Thật là thủ đoạn. Trương Thông U cắn răng nói, cái này gọi là trấn áp thiên hạ Ngọc Phù, chưa từng nghe nói. Lãnh Phi liếc một cái 4 cái trung niên, bọn họ vẫn không nhúc nhích, thật giống như pho tượng, nhưng cũng không dám loạn động, linh khí trong cơ thể biến mất, bọn họ khẽ động, Lãnh Phi giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Bọn họ suy đoán đây trấn phong nhất định có thời gian, chống nổi trong khoảng thời gian này là được. Lãnh Phi cũng muốn thử một chút bùa này công hiệu duy trì thời gian. 6 tầng trời thiên linh cảnh cao thủ có thể trấn ở bao lâu? Mà sâu không lường được Trương Thông U vừa có thể trấn áp bao lâu? Trương Thông U cho dù không phải 12 tầng trời, cũng không kém, thật là sâu không lường được. Đều nói kỳ tài, Trương Thông U mới thật sự là kỳ tài. Hơn nữa thâm tàng bất lộ, thật đúng là không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Đều cho rằng Trương Thông U nói năng tùy tiện liều lĩnh, lại không nghĩ rằng ngược lại là hắn ẩn tàng sâu nhất. Thành phủ cùng tâm kế đều vượt qua người ta một bậc. Nói nghe một chút, Trương Thông U hừ nói, sẽ không liền phù này là cái gì cũng không dám nói à. Trấn áp thiên hạ, Lãnh Phi mỉm cười nói, đây cũng là bùa này danh tự, ta thỉnh thoảng kỳ ngộ đoạt được, không nghĩ đến xác thực thần hiệu, quả nhiên đủ hèn hạ. Trương Thông U cắn răng, sắc mặt âm trầm nói, thật không nghĩ tới trong cống ngầm lật thuyền nhỏ. Lãnh Phi nói, ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, liền xem ai có thể coi là sâu hơn mà thôi. Bùa này sẽ không chỉ dùng một lần đi. Đương nhiên sẽ không, một mực hiệu quả, làm sao kích động này hiệu quả. Ha ha, Lãnh Phi lắc đầu bật cười nói, Trương Thông U ngươi là đoạt đi đi, đáng tiếc ngươi không cần. Nực cười, Trương Thông U hừ nói, ta loại bảo vật nào không có. Lãnh Phi cười nói, ngươi cũng có loại này trấn áp thiên hạ bảo vật, chưa chắc đi. Hừ, Trương Thông U nói, ta vì sao không cần? Bởi vì cần Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh. Lãnh Phi mỉm cười nói, không có Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh, ngươi là không có khả năng kích động. cho nên ngươi không cần, được cũng vô dụng, có phải hay không rất thất vọng? Vậy nó liền là vô dụng. Trương Thông U lạnh lùng nói. Lãnh Phi nói, đối với ngươi vô dụng. Hai, Trương Thông U lắc lắc đầu nói, thật là khiến ta thất vọng a. Vậy liền tiễn ngươi chầu trời nhé. Quanh người hắn tỏa ra ánh sáng, thật giống như khoác một tầng ánh trăng, thân thể đã hiện lên, chậm rãi lên tới giữa không trung. Ba ba ba ba, Lãnh Phi trong tay áo bay ra một ánh hào quang, bốn cái nam tử trung niên đầu tựa như dưa hấu nổ nát vụn. Trương Thông U, suy, một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Hắn vừa nói thật giống như muốn công kích, kỳ thực là chạy trốn. Đã biến mất, Lãnh Phi cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo quang ảnh tật lược, không ngừng theo sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.